sau lưng là nỗi nhớ về một người anh cho tay ngủ mơ, một người đã bỏ lỡ mơ thì một người vẫn thương nhớ. Bên ai bên ai có vui không, nhớ vẫn nước mắt có lâu không, bỏ lại những tháng năm ngày có nhau được không. Bên đây lưu người ấy có thương yêu em như không đây, bên kia là đại dương viết về một người anh còn thương. Cứ thế bước tiếp đi, nơi anh chẳng còn gì. Đừng lo nhé cứ đi. Đáng lý do phải là anh, người sẽ bên em mỗi ngày. Đáng lý do phải là anh, người cầm tay đưa đón em ngày. Đáng lý do phải là anh sẽ phải là anh. Nhưng điều ấy bây giờ là giấc mơ. Biết trước không thuộc về nhau, sau ngày ấy lại bắt đầu. Xích chặt điếu thuốc trên đầu môi, hét trong lòng tôi, ước em nghe thấy dù một ít trong đầu thôi baby. Chẳng còn điều gì mang bình yên quay về, gom góp những nỗi buồn viết lời ca, bút cũng đặt xuống và khi đó cũng là lúc anh đã biết dấu chấm hết cho tình ta. Đáng lý ra âm thanh buồn nhất là tiếng mưa, nhưng sự thật là giọng nói của người khi họ khóc. Đáng lý ra tim em anh giữ được một nửa, nhưng ích kỷ lên ngôi biến bản thân thành đàn ông. Đáng lý do phải là anh, người sẽ bên em mỗi ngày. Đáng lý do phải là xanh, gió cuốn em đi bay ra khỏi cuộc đời anh. Ký ức là thứ giúp anh ấm lòng bên trong, đồng thời cũng sẽ nét đi mình bên ngoài. Bạn anh vẫn hỏi chuyện cũ rồi, mày vẫn sâu vì nó ư. Ừ, vì nó sâu, vì nó sâu. Đáng lý do